Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2261, hoàn mỹ y tá dụng cụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu giải phẫu điểm khó khăn ở chỗ hai. Đứa bé tim đập tần số không đồng nhất, nhưng lại ở nhà mới vị trí tương liên, ảnh hưởng lẫn nhau, đưa đến tim. Tự mình mâu thuẫn, không cách nào sức khỏe trưởng thành, mà điểm này là đúng ca giải phẫu khó khăn nhất một bộ phận. Nó ảnh hưởng to lớn, thậm chí còn bệnh viện Nhi đồng Philadelphia bác sĩ buông tha giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân lần đầu tiên phối hợp, ở còn không có chạm đến cái này điểm khó khăn thời điểm. Liền lấy thất bại chấm dứt, giải phẫu thất bại, Tô Vân cau mày. Rất hiếm thấy không có dài dòng, lải nhải, mà là ấm mắt trực tiếp nhìn 3D in mô phỏng trẻ sơ sinh dính liền nhìn. Hắn trong đầu đang suy nghĩ gì, ai cũng không biết. Hàn chủ nhiệm trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là không được. Mô phỏng giải phẫu, 3D in mô phỏng trẻ sơ sinh dính liền tim là cố định bất động. Độ khó đột nhiên hạ xuống, cho dù là như vậy. Ông chủ Trịnh vậy mặt gánh chịu tiểu song buồng tim khâu lại. Có thể mình cái này đại song buồng tim khâu lại nhưng xuất hiện vấn đề. Có thể nhìn ra bên người vị này Tô bác sĩ căn bản không biện pháp trong thời gian ngắn hoàn thành. Buồng tim khâu vá sửa lại, tay hắn pháp có chút cổ quái. Mặc dù nhanh chóng mà ác liệt, nhưng cũng không thực dụng. Hàn chủ nhiệm dùng khóe mắt liếc mắt một cái Tô Vân. Dáng dấp là xinh đẹp, giải phẫu làm, ở hắn cái tuổi này cũng coi là không tệ, nhưng tiếc là, còn chưa đủ, như thế nào? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, không có sao, là ta suy nghĩ nhiều, Tô Vân lại không nổi giận, mà là bình thản nói đến, hai người bỗng nhiên bắt đầu điên khùng đối thoại, trở thành chỉ ra trong phòng học duy nhất thanh âm, trước luyện tập phối hợp. Không cần cân nhắc tim đập sự việc. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Đổi một 3D in mô phỏng trẻ sơ sinh dính liền. Tiếp tục làm tim, Trần viện trưởng. Một lần nữa, Trịnh Nhân nói. Trần phó viện trưởng lập tức để cho người đổi một cái khác mô hình. Bắt đầu hạ một ca giải phẫu. Không có làm tiếp lá gan. Vậy đoạn giải phẫu ông chủ Trịnh làm tới không vấn đề chút nào. Lần này đi thẳng vào vấn đề, mở tim bộ phận, mở ra lồng ngực, cắt ra cùng chung màng tim, bắt đầu chia cách tương liên buồng tim sau Hàn chủ nhiệm liền ngây ngần. Bên cạnh mình vị kia anh Tuấn Tô bác sĩ tựa hồ muốn rõ ràng liền cái gì. Thủ pháp đơn giản sạch sẽ, mình muốn hoàn mỹ phối hợp tựa hồ cũng thành vấn đề. Ba bộ 22 inch sau đó, giải phẫu kết thúc. Bổ phiến cầm đại song, tiểu song cơ tim mỏng vị trí hoàn mỹ tự chữa. Giải phẫu kết thúc, cái này thành công. Hàn chủ nhiệm, Trần phó viện trưởng cùng với một đám bệnh viện phụ nữ và trẻ em bác sĩ trên mặt lộ ra một tia ung. Dung, nhưng mà các nàng thấy nhưng là hai đôi mắt quang thâm trầm trong mắt. Làm như vậy không thành vấn đề, nhưng mà tim đập làm thế nào? Phẫu thuật này. Làm không xuống, Tô Vân trầm giọng hỏi, một chút xíu tới, đây là lần đầu tiên và ngươi làm loại này phối hợp. Hai người phẫu thuật giải phẫu rất khó, đừng vội sao, Trịnh Nhân nói, lại tới, Trần phó viện trưởng đầu tiên là đứng ở phía sau. 2 giờ sau hai chân tê dại, nàng cảm giác tĩnh mạch hồi lưu xảy ra vấn đề, tìm một cái ghế ngồi xuống. Trần phó viện trưởng gõ mình chân, nghi hoặc nhìn, bàn mổ, lên Trịnh Nhân và Tô Vân ở phá của. Từng cái mô hình bị dùng xong, Trần phó viện trưởng trong lòng một hồi đau lòng, mặc dù nói có khuôn đúc sau 3D in ra mô hình không hề như thế nào đắt tiền. Nhưng mà vậy không ngăn được như thế dùng không phải, mặc dù đau lòng, nhưng nên dùng hay là dùng. Trần phó viện trưởng vẫy tay. Để cho khoa giáo sử người cầm nhà máy tìm tới, nhất định phải cầm nguyên liệu chuẩn bị đủ. Nàng trong lòng rõ ràng, ông chủ Trịnh và chạm đối diện với hắn Tô bác sĩ đã rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Lúc này nếu là bỗng nhiên không có 3D in ra mô hình, hai người có thể chỉ lỗ mũi mình mắng một ngày. Thật nếu là như vậy, mình còn có làm hay không người? Lần thứ 18 phối hợp sau đó, Trịnh Nhân hài lòng phát hiện có làm việc, bắt đầu để cho người nặn quả banh ra, mô phỏng trẻ sơ sinh dính liền tim đập, bắt đầu bộ phận này giải phẫu sau đó. Nguyên bổn đã hoàn mỹ quá trình giải phẫu đột nhiên xảy ra vấn đề. Đang nhảy nhót tim quấy nhiễu hả? Bổ phiến tự chữa yếu buồng tim bộ phận độ khó cao đến để cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng trình. Độ, nói là tuyệt vọng, đó là những người khác cảm thụ. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người giống như là máy móc như nhau. Không có động tĩnh, hai đài kính hiển vi đeo vào hai người người phẫu thuật trên đầu. Bọn họ một tia không qua loa làm giải phẫu huấn luyện. Trần phó viện trưởng nhìn một cái đập tim, không tự chủ được thở dài. Độ khó quá lớn, lớn đến nàng bây giờ liền muốn buông tha trình độ. Nhất là cắt ra tương liên buồng tim sau đó. Mặc dù ông chủ Trịnh thủ pháp sạch sẽ lanh lẹ, nhưng yếu buồng tim lưu lại bắp thịt, nhanh chóng tim đập, không một không phải giải phẫu trở ngại. Điểm khó khăn quá nhiều, cho dù tiểu Trịnh lão bản giải phẫu làm tốt lắm, vậy không quá có thể thuận lợi hoàn thành. Trần phó viện trưởng trong lòng khói mù nặng hơn mấy phần. Nàng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Ngồi ở trên ghế, Trần phó viện trưởng một bên tay nắm thành quyền, gõ mình bởi vì đứng thời gian quá chiều dài chút chết lặng hai chân. Vừa dùng ánh mắt dò xét nhìn ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ nhân viên. Hai người người phẫu thuật là trong sân tiêu điểm. Cái này không nghi ngờ chút nào. Mà đứng ở dụng cụ trước đài y tá dụng cụ, tựa hồ là nhỏ trong suốt, có thể làm Trần phó viện trưởng cầm ánh mắt chiếu sau khi đi qua. Liền lại cũng khó mà rời đi. Nàng rất trẻ tuổi, ánh mắt giống như là trong suốt tiểu khê như nhau trong suốt, phản xạ sáng bóng trong suốt. Nhưng giải phẫu bỏ mặc có phức tạp hơn. Hai người người phẫu thuật cần gì dạng dụng cụ, nàng cũng sẽ chuẩn bị nói trước. Chỉ cần người phẫu thuật đưa tay một cái, tương quan dụng cụ liền vỗ vào bọn họ trong lòng bàn tay. Người phẫu thuật cùng y tá dụng cụ bây giờ không có bất kỳ trao đổi gì. Cho dù là ánh mắt trao đổi cũng không có, nhưng ở nàng nơi này nhưng cho tới bây giờ cũng không có sai lầm qua. Đưa tới dụng cụ, người phẫu thuật lập tức có thể sử dụng, bởi vì không có sai lầm, vậy không có chút nào kéo dài. Cho nên tên kia y tá dụng cụ một cách tự nhiên bị tất cả mọi người coi thường. Nàng giống như là trong suốt không khí như nhau. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện mấy giờ sau đó, Trần phó viện trưởng ở vô tình bên trong mới chú ý tới nàng. Thật là lợi hại, Trần phó viện trưởng trong lòng kinh ngạc. Nàng làm qua giải phẫu, biết một người tốt y tá dụng cụ đối với giải phẫu trợ giúp. Ở Trần phó viện trưởng vẫn là lâm sàng bác sĩ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ bay đi những thành thị khác làm giải phẫu. Nhất chuyện căm tức tình chính là làm giải phẫu thời điểm gặp phải một cái kém chất lượng y tá dụng cụ. Mình cần gì dụng cụ, nàng căn bản cũng không biết. Coi như là đưa tay, trong miệng nói dụng cụ tên chữ, vậy mặt còn muốn tìm nửa ngày. Như vậy sẽ đưa đến nguyên bản thuần thục giải phẫu thay đổi không lưu loát mà khó mà vận chuyển. Vốn là một máy 2 giờ giải phẫu sẽ kéo dài đến 3 tháng 5 giờ mới có thể hoàn thành. Nhưng mà ông chủ Trịnh mang tới y tá dụng cụ tựa hồ trải qua vô số lần trẻ sơ sinh dính liền dài phẫu như nhau, bỏ mặc người phẫu thuật cần gì dụng cụ, nàng cũng có thể trước thời hạn biết trước. Hơn nữa ở người phẫu thuật đưa tay trong nháy mắt cầm dụng cụ vỗ vào người phẫu thuật trong lòng bàn tay. Cái này cũng chưa tính, có thể cùng người phẫu thuật hoàn mỹ phối hợp y tá dụng cụ không nhiều gặp, nhưng cũng không thiếu. Ca giải phẫu này tim bộ phận là hai người người phẫu thuật. Nàng biểu hiện như cũ thành thạo,